Võng Du siêu cấp sát thủ, chương 113, rời đi bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra nếu ta tiếp tục thu thập kim ngọc cũng không nhanh bằng bọn hành tinh Oclip hàng ngàn người được, thế thì đành bán cho chúng kiếm một ít vũ trụ tệ vậy. Thành Nam suy tư, dù gì bọn hành tinh Oclip cũng sẽ đổi được tài khoản vô danh cuối cùng, hiện tại đổi số kim ngọc cho bọn chúng thì còn kiếm chắc được một số vũ trụ tệ không ít. Thành Nam dịch dung thành một bộ dạng khác, dùng mũ không gian ảo đăng ký một tài khoản mới, sau đó đi tìm một tên thuộc thế lực hành tinh Oclip để thương lượng. Rất nhanh, hắn cũng đã chạm mặt một thành viên của thế lực này. Chàng trai có kim ngọc không? Tên hành tinh Oclip thấy Thành Nam có đẳng cấp khá cao nên khá khách sáo, nếu chỉ là một tinh cầu sơ giai chắc chắn đã ra tay chiếm đoạt. Có, hơn nữa còn không ít, anh đủ vũ trụ tệ để mua không? Thành Nam cười đáp, bao nhiêu kim ngọc, cậu muốn bán thật sao? Người này nghe Thành Nam có lượng lớn kim ngọc thì mừng rỡ, nếu hắn đổi được nhiều kim ngọc thì coi như lập được một công lao không nhỏ à, 10.779 viên, anh tính mua giá bao nhiêu? Thành Nam cười lạnh, nói, cái gì, 10.779 viên, cậu không đùa tôi đấy chứ? Khuôn mặt người này hiện lên vẻ sừng sốt, tất nhiên là không, anh có thể kiểm tra. Nói rồi bấm vào viên ngọc, hiện lên hình ảnh trên không với con số 10.779 điểm. Quá nhiều rồi, tôi không làm chủ được, cậu đợi một chút tôi liên lạc thái tử đến, sẽ mua hết. Người này thấy Thành Nam nói là thật liền mừng rỡ, thủ thỉ trong đồng hồ, tuy hắn không trực tiếp mua hết được nhưng cũng có thể được thái tử ghi nhận công sức. Sau vài phút Thành Nam lại nhìn thấy tên thái tử Orbis khôi ngô, khí tức hùng hồn hôm nọ. Nghe nói cậu muốn bán 10.779 viên ngọc kim hệ, là thật sao? Tên Orbis nghi ngờ hỏi. Anh là thái tử hành tinh Oclip sao, ngờ danh đã lâu, tất nhiên là tôi muốn bán, miễn là anh cho một cái giá hợp lý. Thành Nam làm bộ khép nép nói, hắn cũng không tỏ ra quá trấn tĩnh nếu không sẽ quá bất thường. 100.000 vũ trụ tệ, cậu thấy thế nào? Tên thái tử thấy người này nhìn thấy mình thì co rúm lại, một mặt khiếp sợ thì trở nên khá vênh váo, nói ra một cái giá rẻ bèo. 100.000 vũ trụ tệ sao? Có một số người tôi gặp trên đường ra giá 250.000 vũ trụ tệ cho số kim ngọc này. Thành Nam vờ như không hài lòng lắm với giá cả này, mà thật sự hắn cũng đang thầm mắng tên thái tử keo kiệt bùn xỉn. Này chàng trai, cậu còn chưa biết hiện tại chỉ còn một loại vật phẩm, đó là tài khoản 5 triệu vũ trụ tệ, sớm muộn gì chúng tôi cũng đạt được, nếu cậu không bán thì sau vài tiếng hơn 10.000 kim ngọc của cậu sẽ trở nên vô dụng, và lại đây là cơ hội ngàn vàng để cậu gây ấn tượng tốt với thái tử của chúng tôi, sau này gặp điều gì rắc rối có thể tìm đến thái tử nhờ hỗ trợ. Người gọi thái tử đến chen giọng, nói trịnh trọng như đây là một ân huệ rất lớn đối với Thành Nam vậy. Vâng, vậy tôi đành bán cho thái tử, hy vọng sau này được thái tử giúp đỡ nhiều hơn. Thành Nam vờ như đã hiểu, mừng rỡ nói. Ha ha ha, rất tốt, thái tử Orbis thấy Thành Nam biết điều như vậy thì cười lớn, bắt đầu chuyển khoản vũ trụ tệ vào tài khoản mới tạo của hắn. Nhưng cậu có thể nói tại sao một mình cậu lại kiếm được nhiều kim ngọc như vậy không? Tên thái tử có vẻ tò mò. Thưa thái tử, tôi vào bí cảnh này từ ngày đầu tiên nó mở cửa, cướp giật rất nhiều kim ngọc từ các người khác, tuy vậy cũng chỉ kiếm được bấy nhiêu, muốn đổi được một vật phẩm là chuyện không thể nào. Thành Nam ra vẻ tiếc nuối nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, được rồi, chúc cậu mau chóng đột phá cảnh giới, chúng ta đi. Nói rồi thái tử đi cùng tên nọ. Thành Nam cười lạnh, mặc dù có chút thiệt thòi, tuy vậy bòn rút được 100.000 vũ trụ tệ từ tên thái tử này làm hắn cũng khá khoái trá, nếu tên này biết Thành Nam chính là người khiêu chiến với thế lực của hắn bấy lâu nay chắc sẽ có một biểu cảm rất thú vị. Cảm thấy chuyến đi vào bí cảnh lần này đã quá thành công, Thành Nam không chờ đợi được muốn đến các tọa độ hành tinh giấu vật phẩm để thu về những chiến lợi phẩm quý báu, tìm một viên ngọc kim hệ làm kỷ niệm, hắn dịch dung thành bộ dạng con gái lần trước, thu liễm khí tức còn tinh cầu sơ giai, lên tàu vũ trụ cấp C chuẩn bị rời đi. Đang chuẩn bị bay ra ngoài bí cảnh, bỗng nhiên khắp bầu trời bí cảnh vang lên thanh âm của người chủ nhân Sandra. Chúc mừng tất cả các ngươi, 10 món bảo vật của ta đã được hối đoái hết, trong vòng 10 ngày, các ngươi có thể ở lại bí cảnh để lĩnh ngộ tiếp kim hệ pháp tắc, sau 10 ngày, hành tinh này sẽ triệt để chết đi, coi như tâm nguyện của ta cũng đã hoàn thành. Thành Nam chép miệng, xem ra tên thái tử sau khi mua hơn 10.000 viên kim ngọc của hắn thì đã tập hợp đủ 50.000 viên kim ngọc đổi lấy tài khoản vô danh chứa 5 triệu vũ trụ tệ, tuy vậy Thành Nam cũng không mấy dao động, liền bay khỏi bí cảnh. Vừa ra ngoài hành tinh, hắn nhìn thấy xung quanh hành tinh có vô số tàu vũ trụ chặn đường đi, muốn đi đến tàu của hắn đậu phía xa phải qua một lớp người xét duyệt. Thành Nam nghĩ chắc hẳn là bọn hành tinh Oclip, chúng chiếu một luồng sáng vào tàu cấp C của Thành Nam và yêu cầu ra ngoài để tra xét. Đại ca, đây chỉ là một đứa con gái tinh cầu sơ giai. Một người trong đám xét duyệt thủ thì với tên thủ lĩnh sau khi chiếu một luồng sáng kiểm tra thành nam. Tôm tép nhãi nhép cho qua. Tên thủ lĩnh hô, ra hiệu thành nam mau chóng rời đi. Thành nam tưởng là đã xong, ngờ đâu tinh thần của hắn cảm thấy có một thứ gì đó đang soi mói bản thân, như muốn lột trần hắn ra để dò xét. Tuy vậy rất nhanh cảm giác này cũng trôi đi, thành nam thầm đổ mồ hôi lạnh tiến vào tàu vũ trụ. Ở cách đó không xa, một trung niên nhân uy nghiêm bệ vệ lần lượt dùng thần thức lướt qua từng người đi qua trạm kiểm soát, không ai khác chính là đại vương Oclip. Cảm giác thành nam cảm nhận vừa rồi chắc hẳn là do tên đại vương này dùng thần thức tra xét. Di chuyển tàu vũ trụ cấp C ra xa, thành nam cho tàu bay vào tàu cấp S đậu ở ngoài xa của hắn, lập tức di chuyển đến tọa độ hành tinh cất giữ nô lệ ngũ giai tinh vực. Lúc này, thái tử Orbis cũng từ trong bí cảnh bay ra gặp cha của hắn là Oclip. Cha, đã tìm thấy tên chết tiệt đó chưa? Con chắc hẳn không ai khác ngoài hắn đã hối đoái 5 món đồ từ Sandrak đại đế. Tên Orbis chờ mong hỏi. Tên Oclip tỏ ra khá tức tối, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa, cha vẫn chưa thấy hắn rời khỏi bí cảnh Sandrak đại đế. Đây là một vị cường giả lừng danh của tinh vực Oclip. Chúng ta từ hàng trăm ngàn năm trước nghe đồn vị cường giả này kim hệ pháp tắc lĩnh hội siêu quần, từ một hành tinh cỡ trung trong tinh vực dần dần quật khởi xâm chiếm các tinh vực khác. Hành tinh này đã được di rời đến tinh hệ Radios, cường giả tinh vực cấp nhiều không đếm xuể. Không ngờ vị Sandrak đại đế này vẫn một lòng hướng về Oclip tinh vực mà để lại bảo tàng cơ duyên cho thế hệ sau, bí quyết đột phá tinh chủ cấp A. Đây là bí quyết chỉ gia nhập thế lực lớn trong vũ trụ mới có thể có được, nay đã là của gia tộc chúng ta rồi, ha ha ha, con làm rất tốt. Tên Orbis thấy cha mình khen nhưng vẫn chưa hài lòng lắm, nói. Nhưng cha, những thứ khác đã bị tên chết tiệt kia hối đoái rồi, toàn là những thứ có tiền mà không mua được à, đại vương Oclip liền cười lạnh nói. Con yên tâm, chỉ là một tên nhãi nhép tinh cầu bát giai, hiện tại còn trong bí cảnh này, sau 10 ngày, lớp màng chắn ngăn cản tinh vực cấp cường giả sẽ biến mất, hắn còn có thể trốn đi đâu hay sao, tất cả bảo tàng của Sandrak đại đế đều là của chúng ta cả, cha cha. Tinh vực ngũ giai nô lệ, đến khi đó sẽ là bảo tiêu cho con thỏa thích sai khiến. Tên thái tử Orbis liếm môi, hào hứng nói. Vâng, thưa cha, nhưng cha khi gặp tên đó đừng vội giết hắn, chúng ta hãy từ từ tra tấn cho thỏa thích. Con còn muốn hắn giao ra các bí pháp tuyệt diệu mà hắn sử dụng, hắn tuy chiến lực không bằng con nhưng sở hữu linh cấp vũ khí và nhiều bí pháp rất kỳ lạ có uy lực rất lớn. Đại vương Oclip thấy con mình nói vậy thì trầm tư. Xem ra hắn có lai lịch không đơn giản, việc này phải làm cực kỳ kín kẽ, trong bí cảnh này không thể truyền tin tức ra bên ngoài, chờ màn sáng ngăn cản tinh vực cường giả yếu đi cha sẽ thử tiến vào, lúc đó phối hợp với hàng ngàn người trong thế lực của chúng ta truy lùng, chắc hẳn sẽ rất nhanh bắt được hắn, dám đối địch và giết nhiều người của chúng ta, chỉ có một con đường chết, nào, con mau đọc bí quyết đột phá tinh chủ cảnh cho cha nghe. Hai người đại vương Oclip và thái tử một mặt vui mừng cười lớn, như thành nam đã là con mồi trong tay mình, tất nhiên cũng không quên tra xét thật kỹ từng người rời khỏi bí cảnh. Cách chương.